đã thay một bộ bào phục sạch sẽ. Tiêu Viêm mỉm cười đi vào trong quảng trường. Thiếu tộc trưởng, thấy Tiêu Viêm xuất hiện, mấy chục danh Tiêu gia đại hán nhất thời nhất tề đứng lên. Mắt lộ cuồng nhiệt quá to. Hôm nay, cuồng dã thủ đoạn của Tiêu Viêm cơ hồ đã chinh phục tất cả Tiêu gia chiến sĩ. Cười khẽ gật gật đầu, Tiêu Viêm đi lên một đài cao, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Lúc này Tiêu gia đèn đuốc sáng trưng, ngoại nhân ai cũng không biết. Hiện tại trong Tiêu gia, kỳ thật đã chỉ còn lại có mấy chục người này. Thiếu tộc trưởng, trong tộc công pháp, đấu kỹ, tài vật vân vân, đã hoàn toàn thu xếp xong. Ha ha, vì có thiếu tộc trưởng, Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá đã cho chúng ta mượn 8 cái nạp giới. Như thế, đã thay chúng ta giải quyết không nhỏ phiền toái. Đại trưởng lão cười nói, ân, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn xuống đám Tiêu gia chiến sĩ đang đứng dưới quảng trường. Khẽ cười nói, các vị, tối nay, các ngươi cũng bắt đầu phân tán ly khai Ô Thản Thành. Sau đó ở địa điểm tập hợp đã quy định, đến lúc đó, kết bạn cùng nhau tiến đến Thạch Mạc Thành. Tới nơi đó rồi, Tiêu gia chúng ta sẽ có một bắt đầu mới. Thiếu tộc trưởng, vậy còn ngươi, đại trưởng lão bỗng nhiên cất tiếng nói. Theo đại trưởng lão lời nói hạ xuống, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, trên thanh tú khuôn mặt mơ hồ lại hiện lên dữ tợn. Ta sẽ đi thu cái mạng của lão tạp chủng kia. Cố kiềm hãm, đại trưởng lão nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm. Thật lâu sau, khom người câm lặng, ở xung quanh, những Tiêu gia chiến sĩ vừa trải qua trận chiến trên thân vẫn còn loang lổ máu tươi cũng liền lập tức khom lưng. Thiếu tộc trưởng, chúng ta ở Thạch Mạc Thành chờ ngài. Đã đến giờ, đi thôi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo. Phất tay nói, thiếu tộc trưởng, bảo trọng, mấy chục Tiêu gia chiến sĩ. Cùng hô lớn, xoay người, từng đám phân tán ẩn vào màn đêm hắc ám, dưới bầu trời đêm tối đen, bóng người ẩn hiện, giống như những con kiến càng, bốn phía lặng lẽ ly khai Ô Thản Thành, đứng ở trên đài cao, Tiêu Viêm nhìn khoảng sân đã trở nên im ắng, nhẹ thở một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói, Vân Lăng A Tiêu gia ta phải đến bước này, đây đều là do ngươi mà ra, cho dù là Vân Phá Thiên. Cũng tuyệt đối không bảo mệnh được cho ngươi. Hai bàn tay chậm rãi từ trong tay áo bào đưa ra. Trên những ngón tay thon dài đang chụm lại, thanh sắc hỏa diễm chợt bùng lên. Một lát sau, trên bàn tay còn lại, bạch sâm hỏa diễm cũng lặng lẽ lan tràn. Dưới bầu trời đêm, xanh trắng hai màu ngọn lửa, đan lồng vào nhau lập lờ tuyệt diễm. Cách chương.